Chương 007, Titan thân thế tăng thêm, một quyền nhưng nát sơn phong. Bạch Dạ nơi này. Kỳ quái, hôm nay là ngày gì, chung quanh thức ăn ngoài thế mà toàn đóng cửa, xem ra lần này không đi ra ngoài cũng không được. Rời đi Vô Tận Thứ Nguyên công hội nói chuyện phiếm giao diện về sau, Bạch Dạ liền khôi phục làm một con cá ướp muối kiêm chức vốn đệ mật thường ngày. Giống như là đi ra ngoài đối xuyên qua mà đến hắn đến bây giờ, cũng có thể là cực kỳ khó được sự tình. Nhưng lần này không đi ra ngoài cũng không được, dù sao không phải mỗi một cái người xuyên Việt đều gồm nhiều mặt mát cấp nấu cơm năng lực, huống chi trừ thường ngày dự trữ có cả có lạ, coi như biết làm cơm, tiền đề cũng là muốn có nguyên liệu nấu ăn. Cho nên, nhìn thoáng qua khoảng cách trạng vạng tối còn có chừng một giờ thời gian. Mặc dù Bạch Dạ là ở tại vùng ngoại thành, nhưng lui tới một chuyến cũng liền dùng không đầy nửa canh giờ. Vì đi ra ngoài, Bạch Dạ đầu tiên là rửa mặt một phen, mới rời khỏi cửa nhà. Về phần lo lắng nào đó dị đại khủng long nữ một loại, Bạch Dạ biểu thị mặc dù không biết hắn bây giờ dung hợp Titan thân thế lực lượng giới hạn, nhưng chí ít tuyệt đối phải so với bình thường võ dị năng giả mạnh lên nhiều lắm. Bất quá, Bạch Dạ không biết chính là hắn đi ra ngoài thời điểm laptop bên trên chính phát hình một đầu khẩn cấp tin tức. Hiện tra truyền bá một đầu khẩn cấp tin tức, cấp B ma vật xâm lấn, địa điểm vì 20 thành phố 20 khu, xin trả chưa rời đi cư dân tốc độ rút lui, chung quanh võ dị năng giả đã tại tốc độ tiến về tiêu diệt trước đó, nếu có là tại không cách nào rút lui cư dân, mời lập tức ở tại trong nhà không cần đi ra ngoài. Tin tưởng Bạch Dạ nếu như tại trước máy vi tính sách tay, nhất định sẽ phát hiện phía trên lấp lóe địa điểm đúng là hắn ở vùng này kỳ quái, mặc dù ta quá lâu không đi ra ngoài, QNZ không về. Phần một người QNZ không có A bất quá QNZ tốt, đến không cần lo lắng gặp được cái gì nữa khủng long một loại. Bạch Dạ rời khỏi nhà, một bên cảm thụ cá ướp muối đã lâu ánh nắng, một bên nghi hoặc, Bạch Dạ hướng cách nhà hắn gần nhất ở vào vùng ngoại thành bi hệ tờ thư siêu thị đi đến. Trên đường cái có chút vắng vẻ, cái khác đến còn tốt, Bạch Dạ cũng liền không có để ý đi vào một nhà bên trong siêu thị. Bởi vì cái này thời đại tồn tại không người siêu thị khoa học kỹ thuật, cho nên Bạch Dạ cầm đồ vật, trực tiếp thanh toán xong tiền liền định đi về. Bất quá đúng lúc này sắp tiếp cận bên cạnh chơi trời chiều bầu trời. Vang một tiếng băng liệt tiếng vang, nương theo lan tràn vỡ vụn ken két âm thanh, chỉ thấy bầu trời bên trên đột nhiên xuất hiện một đạo to lớn vết rách rầm ầm, vết rách nương theo một loại nào đó to lớn sinh vật liều mạng va chạm, điếc thai liên miên tiếng vang tại ầm ầm ba động. Giữa bầu trời vết nứt kia QNZ bắt đầu lấy thịt mắt có thể thấy được tốc độ nhanh chóng mở rộng. Phía sau, đây là một cái có được màu nâu lông tóc to lớn lợi trảo từ vết rách bên trong nhô ra đến, tiếp lấy trong khoảng thời gian ngắn xuất hiện tại Bạch Dạ trước mắt, đây là một đầu có được ba cái thở khí thô đầu, phía sau lưng khoác đen nhanh tráng kiện lông tóc, thân cao tiếp cận 10 m, dài 20 m siêu cấp đại cầu. Địa ngục tam đầu khuyển Bạch Dạ nhìn thấy trước mắt cái này đại cầu cùng trong trí nhớ một loại nào đó đồ chơi cực kỳ tương tự, liền xác định cái quái vật này thân phận. Hiện tại Bạch Dạ có chút lộn xộn. Hoặc là nói online gấp, hắn là chạy vẫn là không chạy không đúng, có được Titan thân thế hắn chạy cái gì chạy cho nên hả dịu rít. Lúc này đầu kia khổng lồ địa ngục tam đầu khuyển phát ra một trận dịu rít gầm thét, hướng Bạch Dạ tiến công tới. Dù sao chỉ là phổ thông nhỏ yếu nhân loại. Nhìn thấy hắn không chạy vậy thì thôi, cái này một bộ dò xét người ta dáng vẻ, chẳng lẽ không biết sẽ để cho người thẹn thùng không, là chó sẽ thẹn thùng biết sao, cho nên, hắn quyết định ăn một miếng rơi cái này nhỏ yếu nhân loại díu dít Bạch Dạ, được rồi, vừa vặn nếm thử một chút Titan thân thế lực lượng. Đối loại này địa vực tam đầu khuyển tiếng kêu đã không muốn xoắn suýt về sau, Bạch Dạ cái này cá ướp muối nghĩ nghĩ. Thế là phía dưới liền có tại địa ngục tam đầu khuyển ngây người bên trong Bạch Dạ đem trên tay mua đồ vật trước để ở một bên, sau đó trở về đang nên tiếp hắn một màn địa ngục tam đầu khuyển, có thể thấy rõ ràng cái này thời điểm ba cái kia đầu lâu to lớn bên trên trải rộng hát tuyến. Dù sao, người cái này nhỏ yếu nhân loại đây là có bao nhiêu xem thường ta dựa vào, người có thể chịu chó không thể nhịn a. Suy nghĩ tức đây, địa ngục tam đầu khuyển bỗng nhiên nhào về phía Bạch Dạ. Muốn đem cái này một nhân loại bên trong cá ướp muối một ngụm cắn chết, nhưng là sau một khắc tại Bạch Dạ nắm tay đánh phía đầu hắn thời điểm, địa ngục tam đầu khuyển một thân lông chó đều dựng lên, đây là một cỗ khủng bố tử vong xâm nhập khí tức từ cái kia nhỏ yếu nhân loại trên thân phô thiên cái địa. Tràn ngập ra giống như giữa lúc giơ tay nhấc chân thân hình không ngừng cất cao ma thần có thể nói, thợ săn cùng con mồi thân phận tại thời khắc này hoàn mỹ chuyển biến díu dít. Ba cặp thật mắt chó đông nhiên kịch liệt co rụt lại, càng dọa chó hẳn là hắn căn bản tới kịp tránh né. Cho nên, chỉ thấy Bạch Dạ xé rách hết thể phong áp nắm đấm cùng trước mắt địa ngục tam đầu khuyển đụng vào một nháy mắt, địa ngục tam đầu khuyển đầu trực tiếp bắt đầu lo mờ. Con mắt tuôn ra một giây sau hoanh Bạch Dạ hết thể trước mắt bị khủng bố lực lượng phong áp phá hủy hầu như không còn khi nồng đậm khói bụi tán đi. Chỉ thấy đầu kia địa ngục tam đầu khuyển biến thành một đống phiêu tán vết máu, mà tại Bạch Dạ trước mặt, đây là một cái một quyền phá hủy mười mấy mét tấc cỏ vô sinh trùi lùi. Đại địa không hổ là vĩnh hằng nhất tộc bên trong Titan tộc sao? Bạch Dạ nhìn xem anh quái một quyền liền được giải quyết, Bạch Dạ đứng tại chỗ vẫn là có chút rung động, dù sao cái này cùng lúc trước hắn là căn bản trên ý nghĩa hai cái phiên bản, nếu như toàn lực một quyền thậm chí đủ để sụp đổ Sơn Phong cũng liền nói. Bạch Dạ có thế tốt hơn khi Voldemort, cũng tương tự kiến thức đến Titan tộc có lực lượng đáng sợ, bất quá tại nơi này không có bị người phát hiện trước vẫn là rời đi tốt. Lầm bầm một tiếng, Bạch Dạ sau đó cầm lấy đồ vật quay trở về mình vùng ngoại thành bị hệ tờ thư, dù sao cây mọc cao hơn rừng tất phá vỡ chi cái này đạo lý hắn vẫn là rất rõ ràng. Nổi danh cố nhiên không tồi, cũng không nên không để ý đến thời đại này QNZ có khoa học kỹ thuật, Bạch Dạ cũng không phải là vô địch. Bất quá Bạch Dạ QNZ chính rõ ràng một kích này đoán chừng sẽ tạo thành chấn động, cho nên tại không tất yếu phiền phức tìm tới cửa trước, vẫn là rời đi tốt. Trở lại mình bị hệ tờ thư về sau, Bạch Dạ đơn giản ăn một chút bữa tối. Ý thức bắt đầu đắm chìm nhập vô tận thứ nguyên công hội nói chuyện phiếm bên trong. Ổ đỉn chi tử, ta chính là chư thần chi vương ổ đỉn chi tử lôi thần sở, các ngươi rốt cuộc là ai, vì sao lại xuất hiện tại trong ý thức của ta vũ trụ bá chủ một vang chỉ nửa vũ trụ. Ta cảm giác nếu như ngươi về sau là bị hắn chặt tổn thương không bằng hiện tại đi giải quyết hắn. Một vang chỉ nửa vũ trụ, vẫn là quên đi, nếu như hắn chính là bộ này tính cách, ta đến là không cách nào tưởng tượng về sau ta làm sao lại kém chút thua ở loại người này trong tay. Thả nâu ngồi tại lơ lửng vương tọa bên trên lắc đầu, bây giờ cái này lôi thần thực sự cùng tương lai hắn chiến đấu cái kia lôi thần kém quá xa, mặc kệ là thực lực, vẫn kiên nhẫn. Từng cái phương diện đều là như thế. Cho nên, hiện tại sổ hoàn toàn để hắn để không nổi dù là đi chiến đấu một chút suy nghĩ. Hoặc là nói, sổ hiện tại còn chưa đủ tư cách giao thủ với hắn. Ta không phải tối cường hổ cả, hoàn toàn chính xác, đoán chừng hiện tại cái này hắn còn chưa đủ thành thủ. Ô đỉn chi tử, sổ hiện tại Asgard tiên cung bên trong, cả người có chút một bước, không nói trước tại sao mình lại gia nhập một cái vô tận thứ nguyên công hội. Nhưng mình thân là Asgard cường đại nhất chiến sĩ, lại là có hy vọng nhất kế thừa đời tiếp theo Odin thần vương chi vị người, lại là lần đầu tiên phát hiện người bên trong này tựa hồ cũng biết hắn, nhưng còn không đem hắn đặt ở trong mắt tình huống. Cho nên, ai có thể giải thích cho hắn một chút chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vũ trụ bá chủ Odin chi tử, thu hồi ngươi ngạo khí, muốn biết đồ vật mình đi mở ra công hội bên trong tên là The Adventure 3 văn kiện mình nhìn một lần đi. Bố rồ cuối cùng nhìn không đi cho sổ một cái nhắc nhở. Mà lúc này, nương theo Bạch Dạ tiến vào vô tận thứ nguyên công hội nói chuyện phiếm giao diện, toàn bộ công hội sở hữu người chấn động, não hải đồng thời thu đến một đầu nhắc nhở. Đinh, trước mắt vô tận thứ nguyên công hội nhân số đột phá 5 người, vô tận thứ nguyên công hội điểm hối đoái số hệ thống chính thức mở ra.